Nhập cung vi tạc, chương 21, góc truyện audio.com. Sao lại ra như vậy, không thể như thế được, tất cả điên hết rồi. Đạo diễn tài ba Hạ Vũ Thiên thấy màn kịch mà mình dàn xếp khủng khiếp hơn y tưởng tượng gấp trăm lần. Đối mặt với chuyện này, y hoảng sợ, nhục nhã lại vô năng, bất lực. Tiểu hoàng đế đâu, Hoa Vô Tình đâu, hai tên này sao ngay cả bóng dáng mà cũng không thấy đâu. Tất cả đã vượt qua khả năng khống chế của Hạ Vũ Thiên. Đạo diễn tài năng như y không hề lường trước được, sân khấu còn chưa lên đèn, diễn viên chính đã chạy mất dạng, bỏ lại một mình Hạ Vũ Thiên thu dọn tàn cục. Hiện tại, bất cứ nam nhân nào cũng có thể chạm vào y, cũng có thể lưu lại dấu tay lên người y, phi đào. Gia ta bỏ 300 lượng, mời ngươi, uống ly rượu, giọng nói này là của Trần lão bản. Hắn đã sớm mong phi đào bị kéo vào nơi này từ lâu, nhìn vào đôi mắt hắn, quả thật giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống phi đào ngay tại đây. Không hề để ý tới mấy câu. Lão sắc quỷ, ngươi tránh xa ta một chút. Trần Quan ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên, cầm sẵn một ly rượu đưa tới miệng y. Hạ Vũ Thiên bị ép buộc, rượu chảy đầy xuống cổ áo, y ho khan sặc sủa. Đừng, ta sẽ không uống rượu. Hạ Vũ Thiên đã sợ rượu lắm rồi, từ lúc ở thời cổ đại, ba lần uống rượu thì có tới hai lần mông y bị nở hoa, nhiều chuyện ly kỳ xảy ra như vậy, bây giờ mà y vẫn ham uống rượu mới là lạ. Hạ Vũ Thiên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám người thô lỗ. Người họ Sở bên cạnh híp đôi mắt nhỏ, vuốt nhẹ khóe miệng. Nam nhân gì mà rượu cũng không biết uống, hay là nữ nhân giả trang. Đám đông cười vang, Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, xém chút nữa là phun ra một đống nước bọt. Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà chê cười lão tử? À, còn trừng mắt hả? Họ Sở cười rộ lên, quả thực chẳng khác gì đang khóc. Hạ Vũ Thiên buồn nôn. Sao ta càng nhìn càng giống nữ nhân, mọi người có muốn ta kiểm chứng không? Kẻo lại uổng phí tiền bạc thì khốn. Đồ chết tiệt, ngươi mới là heo nái đó. Hạ Vũ Thiên xì và người đối diện cho bỏ tức. Chửi giỏi lắm, họ Sở kéo Hạ Vũ Thiên về phía mình. Như vậy mới có khí khái nam nhân, nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn. Nếu ngươi thực sự là nam nhân, hôm nay, Sở gia ta nhất định mang ngươi về nhà. Phi, Hạ Vũ Thiên nhổ một ngụm nước bọt lên mặt tay họ Sở. Họ Sở đầu tiên là trừng mắt, sau đó lại cười rộ lên, ôm lấy Hạ Vũ Thiên, nói. Để ta xem ngươi còn có thứ gì thú vị nữa, bản gia sẽ bỏ ra 500 lượng để cởi áo của ngươi. Nói xong liền, dẹt, một tiếng, xét đôi phần y phục bên trên của Hạ Vũ Thiên, vùng ngực bằng phẳng, mịn màng lộ rõ, đám người xung quanh được một trận cười sảng khoái. Đồ biến thái, chết đi. Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn nam tử họ Sở đang nghênh ngang tự mãn. Được, bổn gia sẽ cho ngươi biết thế nào là biến thái. Hắn nói xong, ngay lập tức luồn tay xuống đũng quần Hạ Vũ Thiên. Nếu chẳng may ngươi là thái giám thì còn ý nghĩa gì nữa? Đừng, trước mặt mọi người mà bị lột sạch quần áo thì sẽ thế nào? Ánh mắt Hạ Vũ Thiên chuyển từ giận dữ sang cầu xin, hiện tại, một thân một mình làm sao chống lại được đám dã lang kia, cho dù có cố cũng chỉ chuốc thêm nhục nhã về mình. Hạ Vũ Thiên hoảng sợ tìm kiếm dáng người quen thuộc trong đám đông vây quanh. Hóa ra hắn vẫn ở đó, hóa ra hắn muốn cười nhạo mình. Cầu hoàng đế, ngươi lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ đánh ngươi một cái tát thôi sao? Long Hạo cũng phát hiện Hạ Vũ Thiên nhận ra mình. Góc truyện audio.com, hắn nâng lông mi, đô đô miệng tựa hồ muốn nói, đây chính là quả báo, còn không mau cầu xin ta. Chấm, Hạ Vũ Thiên nhất thời bộc phát, ngoắc đầu mắng chửi lung tung. Ta có chết cũng sẽ không cầu khẩn ngươi, Hoa Vô Tình đâu, hắn cũng lẫn trong kia trơ mắt nhìn mình thế này. Hay là hắn còn đang chờ tiểu hoàng đế ra tay trước. Cởi, mau cởi à, đám nam nhân bên cạnh đập bàn, ném ghế, háo hức mong được mắt một phen. Mau cởi à, sao? Không dám, họ Sở cười nói, chẳng lẽ thật sự là thái giám, không phải cho nên mới không được, đừng, không cần, một giọt nước mắt rơi xuống, thân thể Hạ Vũ Thiên bắt đầu run rẩy. Bàn tay của người nọ vẫn tiếp tục tháo từng nút thắt. Tiếng cười dữ tợn quanh quẩn bên tai, Hạ Vũ Thiên nhắm mắt lại, lông mi thật dài, khẽ run run. Chấp nhận số mệnh sao? Không, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối không chấp nhận. Trong thời khắc đó, thần trí của Hạ Vũ Thiên đột nhiên tỉnh táo tới bất thường, y lạnh lùng nói. Ngươi cũng chỉ có vậy, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thế. Họ Sở ngây ra một lúc, sau đó cười nói. Tốt lắm, gia ta rất thích tính cách này. Nói xong, hắn buông tay ra quấn lại y phục cho Hạ Vũ Thiên. Thật ra cũng do ngươi cứng đầu. Họ Sở nhìn quanh, nói oang oang. Người này ta đã mua, các người đừng hòng chạm vào một tấc trên người y, dựa vào đâu. Đừng có ăn nói hàm hồ. Lập tức có người phản ứng. Ngươi có trả bao nhiêu ta sẽ trả hơn ngươi 100 lượng. Người nào đó cũng không chịu đứng ngoài cuộc, hừ, họ Sở cười lạnh nói, Hắn lấy một cái hộp nhỏ trong vạt áo trước ngực ra. Dựa vào nó, chỉ bằng nó, mở xem, mở ra cũng được, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách để xem. Họ sờ chậm rãi mở nắp hộp, chiếc nắp hé tới đâu, ánh sáng kỳ ảo màu lam phát ra tới đó. Ánh sáng màu lam nhàn nhạt vây quanh một viên minh châu xanh biếc như đại dương. Ngay cả Hạ Vũ Thiên cũng nhìn nó tới ngây dại. Đây vốn là cống phẩm của hoàng đế, trên đời chỉ có một viên, là bảo vật vô giá. Họ sờ thản nhiên nói, còn có ai có thể ra giá cao hơn thứ này không? Tất cả mọi người đều trầm mặc, đã nói là vật báu vô giá, còn cái gì có thể so sánh được nữa. Nhưng đổi lấy một mỹ nhân mà mất vật tốt như vậy, quả thật có chút tiếc nuối a. Họ sờ lộ ra nụ cười hồ ly giảo hoạt, nắm lấy tay Hạ Vũ Thiên nói. Nếu đã như vậy, đêm nay Hoa Khôi chính là của ta. Tất cả mọi người đều ủ rũ, Hoa Khôi mới xuất đầu lộ diện đã bị người khác đoạt lấy. Duy chỉ có hai người vẫn đang cười, một tên cười thật bình thản, tên còn lại cười tới mức ôm cả bụng. Hai tên này bỗng quay sang nhìn nhau, giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp mặt. Hạ Vũ Thiên vừa nhấc đầu thấy Long Hạo và Hoa Vô Tình dường như mới thương lượng với nhau chuyện gì đó, hai người đi hai bên cầu thang, không nhanh, không chậm xuống dưới lầu. Bọn họ đi tới bên người Hạ Vũ Thiên, tất cả chú ý đều đổ dồn lên bốn người giữa đại sảnh. Hoa Vô Tình nâng tay ý mời Long Hạo, tiểu hoàng đế lại khoát tay tỏ vẻ Hoa lão bản cứ tự nhiên. Hạ Vũ Thiên nhìn mà chóng cả mặt, hai người này, từ bao giờ mà trở nên khiêm nhường như vậy? Cuối cùng Hoa Vô Tình cũng mở lời, ngươi không thể mang người này đi được. Tại sao? Họ sờ chống nạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể trả cao hơn chỗ này? Ha ha, bất cứ người nào ở đây cũng có thể ra giá cao hơn ngươi, bởi vì hạt châu này là giả. Hoa Vô Tình lại cười nói, giả, mọi người nghi hoặc, gocchuyenaudio.com. Hoa Vô Tình cầm lấy hạt châu lóe ra ánh sáng lam nhạt, lấy một chiếc khăn tay nho nhỏ nhẹ nhàng chà một lượt. Ánh sáng lam nhạt dần dần biến mất, hạt châu vốn long lanh giờ đây chỉ còn là một viên thủy tinh bình thường, không quá một xu. À, đúng là giả. Mọi người nháo nhào cả lên, thiếu chút nữa là vàng thau lẫn lộn. Họ sợ bị người khác vạch trần, chẳng những không kinh ngạc xấu hổ mà còn lấy làm đáng tiếc. Ai, một chút nữa thôi là thành công rồi, không thể ngờ là còn lại hai kẻ các ngươi. Ha ha, nếu đó thật sự là cống phẩm thì giờ này ngươi đang ở trong thiên lao rồi. Long Hạo bĩu môi nói, ngươi có hiểu hay không? Cống phẩm chính là của ta. Ngươi dám lấy bảo bối của ta mang tới tranh mỹ nhân với ta, không muốn sống nữa chăng? Hoa Vô Tình nhìn Long Hạo cười, nâng tay nói. Lần trước quên thỉnh giáo công tử họ gì? Ta họ Long, à, thì ra là Long công tử. Hoa Vô Tình gật đầu. Ây, các ngươi tới đây để nhận thân thích sao? Hạ Vũ Thiên buồn bực. Tú bà bị chuyện vừa xảy ra dọa cho xanh mặt, hơn nữa, lão bản lại xuất đầu lộ diện dàn xếp mọi chuyện. Mà người kia chẳng phải là người lần trước tới đây cùng Phi Đào, Long công tử sao? Nàng lắc mông đi tới. Thật sự là vô cùng cảm tạ nhị vị công tử, nếu không tiểu điếm đã bị tên xú tiểu tử này lường gạt rồi, nhưng, Hoa Khôi chỉ có một bây giờ. Tú bà ơi, sao bà gà mờ thế, cứ chia cho cả ba anh là được, thế người ta mới có NP mà đọc chớ gì. Tú bà liếc qua thăm dò thái độ của Hoa Vô Tình. Một khi đã như vậy, Hoa Khôi nên thuộc về hai người chúng ta. Chứ nếu lại tiếp tục tỉ thí xem ai trả giá nhiều hơn thì có chút không ổn. Hoa Vô Tình nói, không ổn, đúng là không ổn. Tiểu điếm làm sao còn có thể nhận bạc của nhị vị công tử được. Tú bà tát nước theo mưa, chi bằng để cho Hoa Khôi tự quyết định đi, để y lựa chọn một trong hai chúng ta. Hoa Vô Tình nhìn sang Hạ Vũ Thiên đang đứng ngốc nghếch bên cạnh. Ta chọn, ở đâu ra chuyện tốt thế này nhỉ? Không được, cẩn thận. Hạ Vũ Thiên cố tình nhẹ giọng, chuyện này hình như không phải cho lắm, không có gì không phải cả, Tú bà nói liên tục, lão bản đã lên tiếng thì còn phải trái nỗi gì, như vậy à, nhị vị công tử đều anh tuấn hơn người, thực sự đã làm khó cho tiểu nhân à, Hạ Vũ Thiên đảo mắt lia lịa trên người đối phương. Hơn nữa, chỉ sợ có công tử chướng mắt ghét bỏ Phi Đào. Hạ Vũ Thiên nhìn chằm Long Hạo rất bình tĩnh mà châm biếm. Ánh mắt đầy vẻ chỉ trích, trách hắn vừa rồi không xuất hiện sớm hơn, trách hắn vừa rồi dám tức giận ở sân sau. Long Hạo thấy mình bị chiếu tướng, khe khẽ cúi đầu. Phi Đào thân phận hèn mọn, không dám trèo cao sánh đôi cùng nhị vị công tử. Được nhị vị công tử chiếu cố, Phi Đào có chết cũng không hối tiếc. Hạ Vũ Thiên thấy mình nói hố mất rồi, toàn là mấy câu nói mát chuyên nói cho Long Hạo nghe. Long Hạo nghe xong đúng là bực tức trong lòng. Rõ ràng chỉ là một nô tài mà sao mình lại phải nhường nhịn y như vậy. Phi Đào đã quen với việc bị người khác khi dễ, số phận chính là như vậy. Không, Long Hạo rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hoa vô tình bước sang, tháo mấy sợi dây lụa vướng trên người Hạ Vũ Thiên xuống, còn dịu dàng xoa nắn mấy chỗ bị thâm tím. Để ngươi chịu khổ rồi. Mắt Long Hạo như phát ra lửa, chạy thật nhanh đến, túm chặt tay Hạ Vũ Thiên lại bên mình. Không cho ngươi chạm vào, y là của ta. Hạ Vũ Thiên sụp mi mắt thấp giọng nói. Tiện nhân làm sao xứng đáng với công tử. Ngươi, góc chuyện audio.com. Long Hạo vung tay áo, biết rõ y đang cố ý chọc tức mình nhưng hắn không thể chịu được bộ dạng ăn nói khúm núm, ngoan hiền của người này. Hắn thà nhìn thấy vẻ mặt vênh váo, không sợ trời, không sợ đất của y còn hơn. Nếu nhất định phải chọn, chi bằng để Phi Đào kính rượu nhị vị công tử, nếu vị nào nguyện uống, Phi Đào sẽ đi theo vị đó. Hạ Vũ Thiên nói, trong lòng lại đang bày vẽ mưu ma trước quỷ. Được, quyết định như thế đi, cho dù ngươi có bâng lên 10 vò rượu ta cũng uống không còn một giọt. Long Hạo tự tin, ha ha, công tử không thể đổi ý à, Hạ Vũ Thiên mỉm cười nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Hoa vô tình lại đứng một bên cười lạnh, hắn còn không biết tiểu yêu tinh kia có mưu đồ khác sao. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, gọi một hạ nhân lại, thì thầm vài câu. Hạ nhân ngây ra một lúc, sau đó lại vội vàng lui xuống. Khi hạ nhân quay trở lại, hắn bưng một cái khay, trên khay có duy nhất một vò rượu, bên cạnh còn có một gói nhỏ nhỏ gì đó. Hạ Vũ Thiên cười tiếp nhận, đem cái túi nhỏ kia mở ra, liếm liếm một chút. Đây không phải độc dược, chỉ là bột ớt mà thôi. Nói xong liền đổ bột ớt vào vò rượu, lắc nhẹ. Hoa vô tình cùng Long Hạo há hốc miệng, những người khác đều trố mắt nhìn. Bọn họ không thể ngờ rằng con người nhu nhược mảnh mai lúc nãy lại nghĩ ra một chiêu quái lạ như thế. Nhị vị công tử, nhị vị có còn muốn uống nữa không? Nói là nhị vị nhưng Hạ Vũ Thiên chỉ chăm chú nhìn Long Hạo ánh mắt như muốn nói. Ngươi bỏ cuộc đi, Long Hạo làm sao chịu được loại khinh bỉ này, giành ngay lấy vò rượu. Uống thì uống, xung quanh yên tĩnh, mọi người nín thở. Rượu này, uống một ngụm chưa biết sinh tử thế nào. Khách chương.